Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, thứ 318 chương Tống Nguyên Hỷ Nhi 04. Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao lạnh lùng mặt, chỉ cảm thấy thân tâm cự hàn. Hắn há miệng, nửa ngày không có thể nói ra một chữ đến. Hắn đã không biết phải nói gì. Dường như tất cả ngôn ngữ ở Phượng Giao như vậy dưới ánh mắt đâu trở nên cực kỳ buồn cười. Hình như ở chế giễu hắn tự cho là đúng bình thường. Lục Phu cũng không nghĩ đến, Phượng Giao sẽ nói ra nói vậy. Nàng trố mắt nhìn hai người, không biết phải làm sao. Nàng muốn mở miệng nói cái gì đó, thế nhưng đáy lòng lại ẩn ẩn có chút tối hỉ. Lúc này Ngọc Lưu đâu còn có bình thường lãnh ngạo xuất trần bộ dáng. Tựa hồ là trong nháy mắt gian trở nên chán trường, Ngọc Lưu quanh thân bao quanh thật sâu bi thương, sáng sủa con ngươi đen cũng mất đi sáng bóng, ảm đạm không ánh sáng, giống như giếng cạn bình thường, tràn đầy tử khí. Phượng Giao mân môi, liền như vậy vô cảm nhìn Ngọc Lưu, làm cho người ta nhìn không ra nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Ngọc Lưu đột nhiên lên tiếng cười ầm ầm, bi thương thê lương. Tựa là dùng hết quanh thân tất cả khí lực, hắn thật sâu được nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái. Đạo, Phượng Giao, nhĩ hảo, ngươi rất tốt, nói xong, chút nào không có lưu luyến ly khai, ngừng trệ bầu không khí không có chút nào dịu. Phượng Giao nhắm con ngươi yên tĩnh nằm ở mềm giường nhỏ thượng. Tựa hồ là ngủ, Lục Phu trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ đau xót, nàng đứng dậy, liếc nhìn Phượng Giao, cũng ly khai. Hỷ Nhi mặc dù chạm được xa, thế nhưng trong phòng thanh âm hay là nghe được vô cùng minh bạch. Nàng có chút hối hận truyền tin tức cho thái tử, nếu như biết thái tử sau khi trở về tạo thành như vậy bất kham thu thập cục diện. Đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không nói. Thế nhưng bây giờ phải làm sao? 3 năm này, hai người chưa bao giờ có tranh cãi. Lần này vậy mà náo được như vậy cứng ngắc. Thái tử vừa ra lúc, nàng cũng có thể cảm giác được tình tự bi thương, mà Thái tử Phi cũng nói chỉ là như vậy một câu nói. Liền không nói tiếng nào, rốt cuộc là đâu sai lầm, vì sự tình gì sẽ biến thành như vậy. Hỷ Nhi rất là chán nản, nàng cảm thấy đô là bởi vì nàng tự ý làm chủ truyền tin tức cho Ngọc Lưu, mới đưa đến cục diện như thế, trong lòng cực kỳ khổ sở. Tống Nguyên tìm được Hỷ Nhi thời gian. Nàng ngồi ở đỉnh nhà, cúi đầu, vai rung động, hiển nhiên là đang khóc. Tống Nguyên trong lòng đau xót, phi thân thượng mái nhà, ngồi ở Hỷ Nhi bên cạnh, nửa ngày đô không nói gì, chỉ là đưa tới nhất phương khăn tay. Hỷ Nhi hai mắt đẫm lệ mông lung, ngẩng đầu nhìn Tống Nguyên, nhận lấy khăn tay, lại là nắm chặt ở trong tay, tùy ý nước mắt giàn giụa. Tống Nguyên hơi thở dài, sắc mặt khó có được nhu hòa. Đạo, đừng khóc. Hỷ Nhi nghe Tống Nguyên thế nào ôn hòa lời, trong lòng càng phát ra khổ sở, càng lớn tiếng khóc. Nàng kéo Tống Nguyên ống tay áo đạo, Tống Nguyên, ta có phải hay không rất ngốc à? Ta cái gì cũng làm không được. Ta, Thái tử và Thái tử Phi náo thành như vậy, đô là lỗi của ta. Tống Nguyên hồi phủ hậu chính là nghe nói hai vị chủ tử đại ầm ĩ nhất giá. Hiện tại trong phủ đô truyền ra, còn nói là bởi vì Hỷ Nhi mật báo các loại, hắn liền biết sự tình không đơn giản, trong lòng lo lắng, mới tìm qua đây, không nghĩ đến này ngốc nữ nhân thật đúng là áy náy được trốn ở trên nóc phòng khóc lớn. Thật đúng là có tiền đồ, thế nhưng hắn lại không nỡ mắng, thực sự là oan gia a. Tống Nguyên trong lòng cũng là cực kỳ mâu thuẫn. Hắn hy vọng hai vị chủ tử tạo điểm hòa hào, nhượng trước mắt ngốc nữ nhân không muốn lại khóc, thế nhưng lại cảm thấy, hai vị chủ tử lại não mấy ngày, hắn cũng có thể nương việc này, nhiều bồi bồi Hỷ Nhi. Thế nhưng, hắn lại thật sâu biết, thái tử cùng thái tử phi náo cương hậu, tối chịu tội còn là trong phủ nô tài cùng bọn họ này bang thuộc hạ. Hắn trước qua đây lúc, liền nhìn thấy Sát Linh và Tô Triệt hai người ngoan ngoãn co đầu rút cổ ở chính mình trong viện. Liền xuất viện từ dấu hiệu cũng không có. Hết chương.